Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 106, Đào Mộ Tầm Bảo. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên cáo biệt Lý Thiết Tượng hấp tấp đi tới phòng cụ cửa hàng nguyên lai là bộ xương khô lĩnh chủ đích thân tới tiểu điếm, có chuyện gì sao? Phòng cụ chủ tiệm lần đầu nhìn thấy khách lạ tinh tế vừa thấy thế nhưng là bộ xương khô lĩnh chủ tới. Lại đây mua vài món phòng cụ, Tô Nhiên click mở giao dịch khung tinh tế tìm kiếm lên. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không có tìm được trong lòng suy nghĩ kia vài món trang bị. Có hay không hạn chức nghiệp xem xét mặt nạ, bao tay, giày. Tô Nhiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lên, thuộc tính trang bị hắn đều trang bị không được, chỉ có thể trang bị vũ khí. Gì, phòng cụ chủ tiệm ngẩn ra một chút ngay sau đó cười nói. Còn đừng nói, thực sự có một bộ chỉ là. Chỉ là cái gì, Tô Nhiên sốt ruột cướp hỏi. Chỉ là phi thường sang quý, xin hỏi giá cả mấy phần. Tô Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, hắn hiện tại không xu dính túi, chỉ có mấy cái đồng vàng ở lãnh địa giống như sắt vụn giống nhau, cũng không lưu thông. 6 cây bạc triệu tiền tài. Này ai ngàn đao bạc triệu tiền tài, lại là này ngoạn ý. Tô Nhiên hối hận vạn phần, hắn vì sao sẽ dùng bạc triệu tiền tài đi mua một phen tay mới quốc đâu. Lúc ấy sao tưởng, đừng nói nữa, Tô Nhiên nhắc tới tay mới quốc liền chạy tới chính mình lãnh địa chung kia tảng lớn mồ. Ai đều đừng quấy rầy tu hành đào mồ. Kết quả là, bộ xương khô lĩnh chủ bắt đầu rồi hắn đào mồ hành trình. Nhưng mà, đinh linh linh, Tô Nhiên trên đầu lại lần nữa xuất hiện một cái vang linh, vang cái không ngừng. Đến, lão mẹ thánh chỉ, hạ tuyến quỷ an, Tô Nhiên vô ngữ, rời khỏi trò chơi. Đợi đến Tô Nhiên hạ tuyến, mới phát hiện sáng sớm đã đại lượng. Chưa thấy được lão mẹ thân ảnh hắn đi trước trêu đùa hạ tiểu hắc chợt nghe một trận xú vị phát mũi thế mới biết tiểu hắc lại nghịch ngợm. Đem ba ba quét tước sạch sẽ Tô Nhiên đi tới phòng khách. Người đứa nhỏ này chơi trò chơi liền cơm đều không màng đến ăn. Tô mẫu nhìn Tô Nhiên đã đến, vừa tức giận vừa buồn cười nói. Tô Nhiên cười hắc hắc tẩy xong tay sau ngồi xuống, cùng lão mẹ chia sẻ khởi trong trò chơi hảo ngoạn sự tình thần sắc phi dương. Tô mẫu mỉm cười nhìn Tô Nhiên ở kia mặt mày hớn hở nói, thỉnh thoảng tương đương phối hợp lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết làm một cái dụng tâm người xem, chỉ cần hài tử khỏe mạnh, so cái gì cũng tốt. Đợi đến Tô Nhiên giảng đến tầm mộng kính thời điểm, Tô mẫu kinh hỉ chỉ ý càng ngày càng nùng. Nhi tử, ngươi tìm được manh mối. Ân, cần thiết, Tô Nhiên nhìn Tô mẫu kia kích động bộ dáng, rất có cảm giác thành tựu. Thật tốt quá, ta nhi tử là nhất bổng. Tô mẫu tay chặt chẽ mà nắm chặt nhi tử lành bệnh hy vọng, rốt cuộc nhìn thấy ánh dạng đông. Sau khi ăn xong, Tô Nhiên trêu đùa một hồi tiểu hắc liền quay trở về trò chơi. Nhưng mà kia đáng thương di động, bị Tô Nhiên tắt máy lúc sau liền cấp quên đi, trong lúc mỗi nữ đánh N thứ đều không có đả thông, căm giận Nhiên. Tiến vào trò chơi sau, Tô Nhiên liền bắt đầu rồi hắn khổ bức kiếp sống. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ, phần đầu thảo. Phần đầu thảo còn đặc thù, ném vào bàng quang, tiếp tục nỗ lực. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ áp mồ giấy. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đi đem mồ đào. Gocchuyenaudio.com. Thời gian quá thật sự mau, Tô Nhiên này một đào, liền đào nửa tháng. Nhìn chính mình bàng quang tràn đầy đạo cụ trong lòng thật là vui mừng. Tô Nhiên cầm mới ra thổ này cây bạc triệu tiền tài cốt chảo run rẩy không thôi, rốt cuộc không cần đào mồ, vì đạt được này 6 cây bạc triệu tiền tài Tô Nhiên biết chính mình trả giá nhiều ít thời gian cùng mồ hôi, nhưng, đáng giá. Anh em, không nói, nói nhiều đều là nước mắt a. Trong lúc đào ra không ít cương thi u hồn cuối cùng đem Tô Nhiên cấp bậc tăng lên một bậc. Tô Nhiên nhìn chính mình bàng quang kia xếp thành tiểu sơn quan tài cười khổ không thôi, đem quan tài chém thành củi lửa tâm đều có. Phần đầu thảo N khỏa. Áp mồ giấy, hương nến, hóa vàng mã từ tầm thường hiến tế vật phẩm ở bàng quang tùy ý có thể thấy được. Vở kịch lớn tới, đào quặng thuật trực tiếp bị đỉnh tới rồi 6 cấp. Tiểu khô lâu thế nhưng đào ra một cái hủ cho cốt, một quả bát tiên tiền, một cây vãng sinh vàng thỏi, 2 căn xương khô, 6 cây bạc triệu tiền tài, 12 chương minh tệ, nhất quan trọng là, làm Tô Nhiên lại cấp đào ra một phần chân quý tàng thi đồ. Tô Nhiên hưng phấn mà nhìn này đó bảo bối, trong lòng kích động không thôi. Này nửa tháng khổ, không bạch ngao, hắn hạnh phúc vô cùng lấy ra kia 2 căn xương khô, vội vàng mà xem nổi lên kỹ năng thuộc tính. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô tập đến cốt kỹ, dao động. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô tập đến cốt kỹ cứng rắn, dao động. Cốt kỹ, bị động, LV một thủy hệ ma pháp công kích, 20, ta dựa, này kỹ năng có ích lợi gì? Chính mình ném chính là hóa vàng mã, không phải bát thủy. Tô Nhiên tiếp tục xem nổi lên tiếp theo cái kỹ năng, cứng rắn. Cốt kỹ, bị động, LV1 tăng cường tự thân phòng ngự. 20, khụ khụ, Bạch cao hứng một hồi. Này kỹ năng cũng là một cái dâu rear, nói tốt pháp hệ công kích kỹ năng đâu. Tô Nhiên nghĩ kia đạp hóa vàng mã, vô ngữ cực kỳ. Tính, thời cơ chưa tới, cưỡng cầu không được. Tô Nhiên móc ra kia cái bát tiên tiền, vào tay lạnh lẽo, biết rõ bất phàm, bát tiên tiền, đặc thù. Thượng cổ tam tiền chi nhất có được vô thượng năng lực chú tập tề tam tiền khả năng có được ma chi tiên đoán năng lực. Thượng cổ tam tiền còn kém một tiền là có thể gom đủ, ma chi tiên đoán, gần trong gang tấc. Cách có thể tiên đoán chung sổ số không? Đem bát tiên tiền trịnh trọng mà thả lại chữ vật hộp, tiểu khô lâu đôi tay run rẩy đem tàng thi đồ cấp phủng ra tới, hắn biết này tàng thi đồ cất giấu đại cơ duyên, tàng thi đồ, đặc thù. Nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm kiếm đến phong thủy bảo địa, bên trong chôn giấu một khối năm xưa thi thể. Sử dụng sau đem đạt được tọa độ nhắc nhở, chú, nói trắng ra là chính là cho ngươi đi trộm mộ. Tô Nhiên trực tiếp đem này sử dụng hệ thống nhắc nhở âm cũng đúng lúc khi vang lên. Đinh, nền phong thủy bảo địa liền ở nhân tộc hoàng thành cống thoát nước 642, 532. Lại là nhân tộc hoàng thành, liền ông trời đều chỉ dẫn hắn đi, như thế nào có không đi chi lý. Tô Nhiên trong lòng quyết tâm ám hạ, này nhân tộc hoàng thành, hắn nhất định phải sấm cái long trời lở đất. Chỉ là, này hủ cho cốt lại là cái quỷ gì, hủ cho cốt. Không biết, nội có người chết sau khi chết chi cho cốt, lấy cho cốt vì môi giới, nhưng triệu hoán một con vong linh tùy tùng, tồn tại thời gian, 24 giờ. Chú cho cốt chất lượng càng tốt, triệu hoán vong linh liền càng cao giai. Góc truyện audio.com, ai u tùy cơ triệu hoán vong linh tùy tùng, này hủ cho cốt không tồi a. Tô Nhiên nháy mắt Mỹ tư tư, đem sở hữu bảo vật đều trải vuốt xong sau, một khắc cũng không ngừng Tô Nhiên thẳng đến trong thôn phòng cụ cửa hàng. Chỉ chốc lát, một cái thân khoác huyễn ma áo đen, đầu quải xem xét mặt nạ, tay mang xem xét bao tay, chân xuyên xem xét giày ra nhân vật thần bí đi ra, người tới thế nhưng liền tên đều không có, chủng tộc càng là không thể nào đến chi. Hoa ha ha, tuy rằng xem xét trang bị không thêm thuộc tính, nhưng là anh em hiện tại cũng có chút người dạng. Tô Nhiên lấy lại bình tĩnh, nhìn phía kia xa xôi đông phương, nhân tộc hoàng thành. Cách chương.